Sự rung động có chủ ý, chương 241, đâm chết hắn. Khiến hồn vía bay mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Lãng lần nữa tỉnh lại, phát hiện bản thân đang bị trói trên một ngọn núi hoang vắng. Trời đã tối, hắn bị buộc chặt vào một thân cây. Xung quanh là một khoảng không quạnh quẽ, không một bóng người. Hắn gào thét cầu cứu, nhưng thứ đáp lại chỉ là tiếng gió rít từng cơn giữa đêm khuya. Xa xa còn văng vẳng tiếng thú rừng ca, rn khe khẽ. Những rặng cây trong bóng tối mịt mùng như hóa thành từng khối đen u ám. Hệt như dã thú đang ẩn nấp giữa núi rừng, cả không gian âm u đến rợn người. Cứu mạng, Ngụy Lãng hét toáng lên. Có ai không? Không một ai đáp lại. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng hai tay bị trói chặt sau lưng, một bên tay lại đang bị gãy. Mỗi cử động nhỏ đều khiến vết thương bị cọ sát, cơn đau như khoan thẳng vào xương tủy, khiến mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng. Hét đến khàn cả giọng, cổ họng khô khốc rát buốt, mà xung quanh vẫn là tĩnh mịch rợn người. Ngụy Lãng tức đến nổ gan. Hạ Văn Lễ, anh còn là người không hả? Có bản lĩnh trói ông đây lại thì bước ra gặp ông một lần xem nào. Đồ khốn nạn, xúc sinh, chẳng lẽ hắn định để mình chết dần chết mòn ở nơi quỷ quái này? Hắn đang chửi rủa dữ dội thì bất chợt nghe thấy tiếng động cơ ô tô. Ánh đèn pha quét tới, chiếu sáng cả một vùng xung quanh. Một chiếc xe đang từ xa tiến lại. Ngụy Lãng trong lòng mừng rỡ như bắt được cọng rơm giữa biển. Cứu tôi với, hép, hắn hét to, như thể đã khiến người trên xe chú ý, chiếc xe chậm rãi dừng lại cách hắn không xa. Ngụy Lãng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dùng tiếng Anh bập bõm gào lên cầu cứu. Đúng là trời không tuyệt đường sống, nhưng chiếc xe sau khi dừng lại lại không có ai bước xuống. Hép, hắn liên tục gọi, lại nói, cứu tôi có tiền, money. Money, nhưng người trong xe vẫn chẳng động đậy gì. Ngụy Lãng gào khàn cả giọng, thở hổn hển, tai vẫn chỉ nghe tiếng gió gào rít từng cơn. Ngay lúc ấy, chiếc xe vốn dừng yên bất động bất chợt chuyển bánh, tựa như mũi tên rời cung, phóng thẳng về phía hắn. Tốc độ cực nhanh, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng rít chói tai, khiến đầu óc Ngụy Lãng trống rỗng. Chiếc xe này là muốn đâm chết hắn sao? Hắn bản năng há miệng, hét lên cầu cứu, tiếng gào khản đặc, khô khốc. Hắn điên cuồng giãy giụa, không còn màng đến cánh tay đang bị thương. Máu thấm đẫm lớp băng bên ngoài, cổ tay bị cọ đến rách ra, nhuốm đầy máu đỏ. Nhưng chiếc xe lại không có ý định dừng lại, ngược lại còn tăng tốc, đèn xe chói lòa. Trước mắt hắn là một vùng trắng xóa. Á, một tiếng hét xé toạc màn đêm. Két, tiếng phanh gấp rít lên chói tai. Đầu xe dừng lại cách hắn chưa đến một mét. Ngụy Lãng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Quần áo toàn thân ướt đẫm. Hơi thở dồn dập, hồn vía bay lên mây. Hai chân run lẩy bẩy. Cả người không ngừng run rẩy. Cảm giác cận kề cái chết khiến não hắn trở nên trống rỗng. Khoảnh khắc chiếc xe lao tới, tất cả giác quan như bị tước đoạt. Trong nỗi sợ hãi tột cùng, nét mặt hắn trở nên méo mó đến ghê rợn. Đúng lúc ấy, cửa kính xe từ từ hạ xuống. Hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Là Hạ Văn Lễ, là anh, Ngụy Lãng THDC, anh điên rồi. Anh thật sự điên rồi à, anh dám giết tôi sao? Xin lỗi nhé, lâu quá không tự lái xe, ước lượng khoảng cách không chuẩn, để tôi thử lại lần nữa. Hạ Văn Lễ vừa nói vừa đạp ga lùi xe về sau. Thử lại, lần nữa, Ngụy Lãng sợ đến mức phát điên. Tên điên này thật sự định đâm chết hắn sao? Ký ức từ nhiều năm trước bỗng ùa về. Tuy đều lăn lộn trong giới Bắc Kinh, nhưng cái giới đó cũng phân thứ bậc rõ ràng. Hạ Văn Lễ chính là kiểu người đứng trên đỉnh kim tự tháp. hai người xưa nay chẳng hề có giao tình. Thỉnh thoảng có gặp, anh ta lúc nào cũng lạnh lùng, cao ngạo, sáng sủa, khí chất sạch sẽ như ánh trăng, chẳng vướng chút bụi trần. Nhưng kể từ sau chuyện năm đó, Ngụy Lãng đã hoàn toàn sợ hãi người này. Anh ta chính là một kẻ điên thực sự, tàn nhẫn, bạo liệt, chỉ là thường ngày che giấu quá giỏi mà thôi. Vì thế bao nhiêu năm nay, dù Ngụy Lãng có căm hận đến mức nào, cũng không dám trực tiếp ra tay với Hạ Văn Lễ. Mọi hành động trả đũa lần này đều nhắm vào Trung Minh Diệu. Mà lúc này, chiếc xe lại tiếp tục lùi về sau, rồi lần nữa lao đến. Lần này, khoảng cách còn gần hơn nữa, chỉ còn nửa mét, tiếp đó, lại một lần nữa, rồi một lần nữa, lần nào cũng sát sàn sạt. Sự tra tấn như vậy, so với chết còn đáng sợ hơn. Cho đến khi, dầm, đầu xe đâm mạnh vào chân hắn, lực không đến mức làm gãy xương, nhưng đủ khiến hai chân hắn mềm nhũn. Nếu không phải bị trói vào gốc cây, có lẽ hắn đã quỵ ngã xuống đất từ lâu rồi. Hạ Văn Lễ từ trong xe bước ra, anh mặc một bộ đồ đen, bước đi trong đêm tối giữa núi rừng, mỗi một bước như dẫm nặng lên tim hắn, khiến người ta nghẹt thở vì áp lực. Ngụy Lãng sớm đã sợ đến ngây dại, ánh mắt thất thần, đồng tử tán loạn, giống hệt một cái xác biết thở, biết chớp mắt nhưng không còn chút linh hồn. Hạ Văn Lễ rút từ túi áo ra một bao thuốc, lấy một điếu ngậm lên môi, châm lửa, tia lửa đỏ lấp lóe trong bóng tối, ánh lên khuôn mặt lạnh lùng, sắc sảo của anh vài lần. So với mấy năm trước, anh càng thêm lạnh lùng và sắc bén. Anh nghiêng mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, "Ngụy Lãng, năm đó tôi đã cảnh cáo cậu, tránh xa cuộc sống của tôi. Tôi nói chuyện rất tử tế. Tại sao cậu không chịu nghe?" Lý trí của Ngụy Lãng lúc này mới lờ mờ quay lại. Hắn thở gấp, giọng run rẩy, "Tha cho tôi đi, tôi cầu xin anh, tôi thề cả đời này sẽ ở lại nước ngoài, tuyệt đối không quay về nước." Hạ Văn Lễ bật cười, "Cậu nghĩ mình còn có đường quay về sao?" Ngụy Lãng chân run lẩy bẩy, "Lẽ nào anh định giết tôi, giết cậu?" Hạ Văn Lễ cười nhạt, biểu cảm lạnh như băng, không hề lộ ra một chút cảm xúc nào, ánh mắt lại lạnh lẽo đến tê dại. "Thế thì dễ dàng cho cậu quá rồi, loại cặn bã như cậu thích hợp sống cả đời trong địa ngục." Ngụy Lãng THDC, giọng càng lúc càng run, "Ba mẹ tôi sẽ không tha cho anh đâu, bọn họ còn lo được thân mình thì tốt. Anh đã làm gì với họ?" Ngụy Lãng kích động hét lên, "Khi cậu ra tay với người nhà tôi, cậu nên nghĩ đến hậu quả rồi. Ba mẹ tôi vô tội, vô tội." Hạ Văn Lễ bật cười khinh miệt, "Những cô gái từng bị cậu hại, họ không vô tội sao? Họ ai chẳng là con gái cưng của ba mẹ, dựa vào cái gì phải để cậu vấy bẩn, sỉ nhục chuyện đó?" Ngụy Lãng THDC như sắp đứt hơi, "Là tại họ ham tiền, là họ đáng đời, cậu cũng giỏi tự biện hộ đấy. Mời ăn, mời uống, thực chất là ngụy trang việc tuyển phi, rất nhiều cô gái bị hắn làm nhục, vì sợ lộ ra sẽ hủy danh tiếng, không dám nói gì, cũng có người đã đi báo án, nhưng cuối cùng đều bị nhà họ Ngụy lấy tiền dàn xếp cho êm chuyện. Năm đó, vì có dính líu đến Trung Thư Ninh, Hạ Văn Lễ mới biết chuyện và ra tay. Ngụy Lãng lúc ấy còn trẻ, lại ngông cuồng, sao có thể chịu nổi việc bị đánh đập? Kết quả là Hạ Văn Lễ suýt chút nữa đã lấy mạng hắn. Nguyên nhân cũng bởi Ngụy Lãng định ra tay với các cô gái, bỏ thuốc vào đồ uống của họ, nhưng chưa thành công, hắn một mực chối bỏ. Cảnh sát không tìm ra chứng cứ, bạn gái lúc đó của hắn cũng không chịu thừa nhận mình là đồng phạm. Vụ án không thể định tội, dù Hạ Văn Lễ đánh người, nhưng nhà họ Ngụy không dám làm to chuyện. Họ sợ ảnh hưởng quá lớn nên nhanh chóng đẩy anh ra nước ngoài. Hạ Văn Lễ từng tìm đến vài nạn nhân, nhưng họ đều sợ nhà họ Ngụy. sợ bị bôi nhọ, mất đường sống, nên anh không thể ép họ đứng ra tố cáo. Chuyện năm đó, cứ thế chìm xuống, vợ chồng nhà họ Ngụy, vì bao che cho con, đã hủy hoại biết bao cô gái. Nói vô tội, nực cười, Hạ Văn Lễ, tôi xin anh, tha cho tôi, cầu xin anh đấy. Ngụy Lãng bật khóc, nghẹn ngào cầu xin tha mạng. Khó khăn lắm mới đưa được cậu ra nước ngoài. Cậu nói xem, tôi có thể tha cho cậu sao? Hạ Văn Lễ nhướng mày nhìn hắn, ánh mắt đầy giễu cợt. Ngụy Lãng cho dù ngốc đến đâu, lúc này cũng đã nhận ra, tất cả đều là bẫy dập. Từ lúc hắn ra tay với Trung Thư Ninh, đã rơi vào cạm bẫy, tay bị đánh gãy, tìm bác sĩ chữa trị, rồi bị đưa ra nước ngoài. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Hạ Văn Lễ. Hạ Văn Lễ rít hơi thuốc cuối cùng, giọng nhàn nhạt, nước ngoài không như trong nước, chị An không tốt lắm, em trai tôi đi trên đường thôi mà còn bị người ta đạp gãy tay. Loại cặn bã như cậu, mất tích hay chết oan ngoài kia, cũng là chuyện thường thôi. Mặt Ngụy Lãng trắng bệch như giấy, không thốt nổi một lời. Hạ Văn Lễ dụi tắt điếu thuốc, xoay người rời đi, cách Trương.